chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1571, phẫn nộ Lauren. Phanh phanh phanh, hiu hiu hiu, đạn súng máy âm thanh, tên nỏ tiếng xe gió trong nháy mắt đánh vỡ bình tĩnh bầu trời đêm. Nhìn đến súng ống cùng tên nỏ, những cái kia hấp huyết quỷ nhóm căn bản không có để vào mắt. Nếu như chỉ bằng đám đồ chơi này liền có thể giết chết bọn hắn, bọn họ hấp huyết quỷ gia tộc đã sớm diệt vong, há có thể sống đến bây giờ? Một tên rất có thực lực hấp huyết quỷ khóe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh thường. Hai cánh tay tất cả đều múa thành huyễn ảnh, trực tiếp đem những cái kia đánh tới viên đạn cùng tên nỏ trên không trung cho đến đón lấy. Ngươi cho rằng chỉ bằng những vật này thì có thể đối phó chúng ta vĩ đại Dracula gia tộc? Ngươi muốn không khỏi quá ngây thơ. Lauren cùng tên lão giả kia bay nhanh công kích lấy Vương Đại Đông, sắc bén móng vuốt thì liền Vương Đại Đông cũng không dám nhẹ anh nhọn. Lấy hai tên hấp huyết quỷ thân vương thực lực, bọn họ hoàn toàn có năng lực đem Vương Đại Đông cái này ẩn thế cấp trái tim theo trong lồng ngực cho móc ra. Về phần cái này đột nhiên xuất hiện vũ trang lực lượng, bọn họ căn bản là không để vào mắt. Lần này, Dracula gia tộc trừ xuất động hai tên thân vương cấp hấp huyết quỷ bên ngoài, còn ra động các loại cấp bậc hấp huyết quỷ mấy trăm tên. Cường đại như vậy lực lượng, đã có thể dẹp yên cái gọi là ngục lính đánh thuê tổ chức. Dù sao cọc gỗ có thể đối phó hấp huyết quỷ, có thể hấp huyết quỷ tốc độ cực nhanh, cho dù có cọc gỗ nơi tay, cũng rất khó đâm vào bọn họ trái tim. Thật sao? Trợn to người con mắt nhìn thấy rõ ràng đi. Vương Đại Đông lại là tà mị cười một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Lauren mới phát hiện có chút không đúng. Chỉ gặp vừa mới tên kia lấy tay tiếp được viên đạn hầu tước cấp hấp huyết quỷ, lúc này toàn thân đều phủ đầy lỗ thủng, thì liền vị trí trái tim đều có một cái lỗ máu. Hắn một đôi màu mực trong con ngươi mang theo mãnh liệt vẻ không cam lòng. Thân thể bắt đầu nhanh chóng khô héo mục nát. Hắn chẳng qua là hầu tước, còn không phải công tước. Bị chất gỗ viên đạn đánh xuyên trái tim, tự nhiên không có khả năng khôi phục lại. Cái này, đây đều là chất gỗ viên đạn. Người già hấp huyết quỷ hai mắt trợn tròn. Không sai, cũng là chuyên môn thu thập các người hấp huyết quỷ mà chế tác chất gỗ viên đạn. Vương Đại Đông cười lạnh nói, hấp huyết quỷ tốc độ là rất nhanh, có thể lại nhanh có thể nhanh hơn được viên đạn sao? Phổ thông viên đạn đối hấp huyết quỷ không có cái uy hiếp gì, có thể chất gỗ viên đạn thì 10 phần đáng sợ, hơn nữa còn là giống ong vò vẽ một dạng dày đặc. Muốn tránh cũng tránh không, chỉ là một cái nháy mắt, chính là có mấy chục tên thực lực hơi kém hấp huyết quỷ bị đánh xuyên trái tim, triệt để biến thành vô số cỗ thây khô. Lúc này, những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng, tự cho là hơn người một bậc phía Tây các quý tộc trên mặt rốt cục lộ ra kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi. Nguyên một đám dọa đến chạy trối chết. Tiếng la khóc tràn ngập toàn bộ mộ địa, giống như là một trận gào khóc thảm thiết. Vương Đại Đông nhìn lấy tộc nhân mình nguyên một đám ngược lại ở trước mặt mình, Lauren phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Hấp huyết quỷ không cách nào sinh sôi đời sau, cho nên hấp huyết quỷ gia tộc người vốn là cực thưa thớt, coi như có thể chuyển hóa người bình thường, nhưng những cái kia từ người bình thường chuyển hóa mà đến tân sinh hấp huyết quỷ căn bản không có bị bọn họ chỗ thừa nhận. Những thứ này hấp huyết quỷ hoặc là thì là có liên hệ máu mủ, hoặc là cũng là chi thứ người thân, chỉ có dạng này thành viên mới bị bọn họ thừa nhận. Từng ấy năm tới nay như vậy, hấp huyết quỷ cũng vẫn lạc không ít, càng là năm đó ngàn năm Bạch Dương Thụ còn rộng khắp tồn tại thời điểm, liền tổ tiên cấp hấp huyết quỷ đều có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên, chết một cái tộc nhân, đối hấp huyết quỷ gia tộc tới nói đều có thể so với cắt thịt. Huống chi là giống như bây giờ, đụng phải đồ sát, đối với những thứ này không phải người không phải quỷ, còn dám xa vượt khối tại Hoa Hạ trên địa bàn Dương Oai quái vật Vương Đại Đông tự nhiên không có. Cái gì tốt lưu tình, đối với thủ hạ người hạ mệnh lệnh là giết không tha. Hắn mới mặc kệ cái gì cổ lão không gia tộc cổ xưa. Xâm lấn Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết, huống chi, bọn họ là tại Hoa Hạ thổ địa bên trên, hơn nữa còn làm ra không ít tàn nhẫn sự tình. Vậy liền tất cả đều ở lại đây đi. Vương Đại Đông dự định là chẳng những muốn đem những thứ này phổ thông hấp huyết quỷ giết sạch sành sanh, thì liền cái này hai tên tổ tiên cấp hấp huyết quỷ hắn cũng muốn xử lý, lấy lôi đình thủ đoạn diệt chi, để bọn hắn vĩnh viễn đem Hoa Hạ khối này đất đai coi là cấm kỵ, vĩnh viễn cũng không dám lại đặt chân. Vương Đại Đông, ta muốn ngươi chết. Lauren hai mắt đỏ như máu, hận không thể xé nát Vương Đại Đông. Muốn ta chết, vậy ngươi cũng phải có khả năng kia. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, tay nắm kiếm quyết, một chỉ điểm ra, trực tiếp cũng là một đạo sáng chói kiếm khí sao sao phóng ra. Trực tiếp đem Lauren nuốt mất, liệt hỏa kiếm khí sau đó, chỉ gặp Lauren quần áo tả tơi, toàn thân phủ đầy máu tươi. Xem ra tựa như là địa ngục ác quỷ. Bất quá, rất nhanh, hắn thương thế trên người chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Hấp huyết quỷ tự lành năng lực là cực mạnh. Trong nháy mắt, Lauren trên thân chính là trở nên lại không một tia vết thương. Vương Đại Đông vừa mới sử dụng thế nhưng là liệt hỏa kiếm khí, thuộc về truyền kỳ chiến pháp chiêu thức, uy lực tuyệt luân. Theo lý thuyết coi như giết không chết ẩn thế cấp Lauren cũng nhất định có thể đem trọng thương. Nhưng mà sự thực là một chiêu này cơ hồ không có đối Lauren tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vương Đại Đông, ngươi là người thứ nhất triệt để chọc giận một tên thân vương người. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta không chết huyết tộc lợi hại. Lauren phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó không lại né tránh bất luận cái gì công kích. Cuồng phong bạo vũ giống như thẳng hướng Vương Đại Đông. Tên kia người già hấp huyết quỷ cũng là như thế. Từ bỏ phòng ngự, hết thảy chỉ vì tiến công. Dù sao bọn họ là bất tử chi thân, bị thương nặng cũng chính là tổn thất điểm tinh huyết mà thôi. Nhưng Vương Đại Đông không phải bất tử chi thân, bọn họ sẽ chỉ thụ thương. Nhưng Vương Đại Đông lại là sẽ chết. Tuy nhiên tinh huyết đối với bọn hắn tới nói cực chân quý. Nhưng nếu có thể giết Vương Đại Đông, hết thảy đều đáng giá. Từ bỏ phòng ngự công kích tuyệt đối là đáng sợ. Hai vị hấp huyết quỷ thân vương đều là có thể so với ẩn thế cấp siêu cấp cường giả. Lực công kích của bọn họ Vương Đại Đông tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Nếu không cũng là đang tìm cái chết. Cứ như vậy, Vương Đại Đông lập tức chính là lâm vào hạ phong. Minh, nhìn đến Vương Đại Đông rơi vào hạ phong, Tần Tuyết có chút khẩn trương bắt lấy Mộ Minh tay. Tần gia chi sắc mặt người cũng là một trận biến hóa. Riêng là Tần Thiên Nam, càng là thống khổ lắc đầu. Đây chính là vì cái gì hắn sẽ đem hấp huyết quỷ phụng làm thần minh nguyên nhân. Thực lực đạt tới thân vương cấp bậc. Cái kia chính là tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Tổ tiên cấp hấp huyết quỷ thì là chân chính bất tử sinh vật. Không có cái gì có thể giết bọn hắn. Hôm nay, coi như Vương Đại Đông đem Lauren cùng một tên khác thân vương trấn áp, hắn cũng không có cách nào giết bọn hắn. Chờ đợi lấy hắn chính là Dracula gia tộc vô tận lửa giận. Toàn bộ Dracula gia tộc. Thế nhưng là hết thảy có 10 vị thân vương cấp hấp huyết quỷ a. Nếu như cùng nhau xuất động, đem không người có thể ngăn cản. Huống chi, Dracula gia tộc chẳng qua là hấp huyết quỷ gia tộc một cái chi nhánh mà thôi. Mộ Minh mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại đến,